Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 356, chương 357, ta thật không phải đại minh tinh. Đến từ Hùng Bá oán niệm chị cộng 3000. Hùng Bá vì cái gì cũng có oán niệm chị đâu. Bởi vì hắn chỉ cần vừa nghe đến loại phong cách này, liền sẽ thân bất do kỷ bắt đầu xoay hông a. Các ngươi có thể tưởng tượng đến Thiên Diệp thật uốn éo hông tình cảnh sao? Hình ảnh cảm giác, chỉ biết so tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa Lưu Hoàng Thúc càng ma tính tốt sao? Một khúc kết thúc, Hùng Bá kém chút đem eo cho vặn gãy. Thừa dịp kết thúc, Đồng Hoàng tranh thủ thời gian cùng Hùng Bá cùng một đường vọt vào thiên hạ đệ nhất lâu. Bọn họ nhất định phải ngăn cản băng chủ cùng Từ Phúc lại như thế tạo đi xuống. Ha ha, Đồng Hoàng trở về à nha. Vừa vặn, một đường vất vả. Đến, Từ Phúc, tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa. Trịnh Kiện nhìn thấy Đồng Hoàng cùng Hùng Bá đi vào. Ánh mắt sáng lên. Đừng, Hùng Bá một tay đỡ eo. Một tay giơ lên, ngăn cản Từ Phúc. Băng chủ, Hùng Nhị thật xoay bất động. Van cầu ngài thu thần thông đi. Hùng Bá khuôn mặt đều bóp méo. Hận không thể tại chỗ qua đời. Ta cũng đồng dạng. Đồng Hoàng sử dụng thanh thúy đồng âm nói. Thật, băng chủ. Ta lão Hùng van xin ngài. Chấm ngoặc kép. Hùng Bá sắp khóc đi ra. Mụ chứng. Hùng sinh thật là khó a. Đến từ Hùng Bá oán niệm chị cộng 3000. Ta cũng đồng dạng. Đến từ Đồng Hoàng oán niệm chị cộng 999. Trịnh Kiện thấy thế, đành phải hậm hực thu hồi kèn Suona. Mất hứng. Được thôi, ngày hôm nay liền đến nơi này. Cường giả tốc thành ban chuẩn bị thế nào? Đồng Hoàng thấy thế, lập tức kinh sợ quỳ xuống nói. Bang chủ, Cực Bắc Thiên Môn, thủ hạ đi. Nhưng không thấy Thiên Môn chi chủ Đế Thích Thiên. Bang Hoàng cũng không có nhìn thấy. Đành phải đem thiệp mời cho thống lĩnh Thiên Môn thần mẫu. Thuộc hạ hành sự bất lực, còn mời băng chủ trách phạt. Trịnh Kiện sắc mặt cổ quái nhìn thoáng qua Từ Phúc, cười nói, cái này cũng không trách ngươi. Dù sao, Thiên Môn chi chủ, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, ngươi tại Thiên Môn không gặp được cũng là bình thường. Chấm ngoặc kép, Đồng Hoàng sững sờ, một đôi mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Trịnh Kiện. Băng chủ, ngài là nói, ngài chính là Thiên Môn chi chủ. Phốc, chấm ngoặc kép, Hùng Bá tại chỗ liền cười. Ha ha ha, Đồng Hoàng, băng chủ làm sao có thể là Thiên Môn chi chủ đâu? Chẳng lẽ đúng là ngươi? Hùng Bá, Đồng Hoàng con mắt trừng giống chuông đồng, bắn ra như thiểm điện khôn khéo, lỗ tai dựng thẳng giống dây anten, cảnh giác tất cả thanh âm khả nghi. Hùng Bá không cười được, nhìn xem Đồng Hoàng, giống như nhìn một cái chế trượng. Đừng mẹ nó đoán mò. Thiên Môn chi chủ, Đế Thích Thiên, là ta. Từ Phúc bây giờ nhìn không nổi nữa. Mẹ nó ngươi khi ta không tồn tại sao? Đồng Hoàng a Đồng Hoàng, ngươi cũng không nhìn một chút. Liền Hùng Bá như thế, chỉ số IQ cùng ngươi 8 lạng nửa cân. Có thể đảm nhiệm Thiên Môn chi chủ sao? Dám danh xưng Đế Thích Thiên sao? Đồng Hoàng như ở trong mộng mới tỉnh. Trừng Từ Phúc. Nói không ra lời, bỗng nhiên, hắn đột nhiên đứng dậy, ngăn ở Trịnh Kiện trước người, hét lớn, Đế Thích Thiên, nguyên lai ngươi ẩn núp thiên hạ hội nhiều năm như vậy. Nói, ngươi đến cùng là có ý gì? Hùng Bá, còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau đem cái này mật thám cầm xuống. Lời nói rất bá khí, chính là theo Đồng Hoàng tiểu hài này giọng nói bên trong nói ra. Luôn cảm thấy giống như là tại chơi nhà tròi. Từ Phúc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta mẹ nó nói ngươi là cái chế trượng. Ngươi thật đúng là lập tức lại hướng ta chứng minh điểm này a. Ngu xuẩn, băng chủ đã sớm biết. Lại nói, để giúp chủ cái thế võ công. Cần ngươi cái này lông còn chưa mọc đủ Đồng Hoàng bảo hộ sao? Từ Phúc khinh thường nhìn xem Đồng Hoàng nói. Đồng Hoàng lập tức liền có chút lúng túng. Nhìn xem Hùng Bá thờ ơ bộ dạng, chỗ nào không biết chính mình lại nháo cái đại ô long. Đành phải ngượng ngùng lui ra. Hắn đi đến Hùng Bá bên người, truyền âm nhập mật nói, ngươi cái cháu con rùa Hùng Bá, uổng hai ta nhiều năm như vậy giao tình, ngươi biết thế mà không nói cho ta. Hùng Bá xấu hổ mà không mất đi lễ phép đáp, ta cũng là mới vừa biết rõ. Lại nói vừa rồi một mực bị bang chủ thần âm khống chế, ta cũng không cách nào cùng ngươi nói a. Chấm ngoặc kép, đồng hoàng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn nói hình như cũng có đạo lý. Đi, Từ Phúc, khoảng cách cường giả tốc thành ban khai ban còn có nửa tháng. Ngươi trở về, đem thiên môn bên trong diệt bá cảnh trở lên cường giả đều mang đến tham gia lần này huấn luyện. Không được sai sót, Trịnh Kiện lại cười nói. Bên trong thiên môn, có bao quát băng hoàng, nộ phong lôi, thần mẫu lạc tiên, thần quan, thần phán rất nhiều diệt bá cảnh hoặc chuẩn diệt bá cảnh cao thủ. Đây chính là một số lớn lông dê, không cho bỏ lỡ. Cái này, chấm ngoặc kép, Từ Phúc mặt lộ vẻ khó xử. Bang chủ, băng hoàng cùng nộ phong lôi hai người thực lực cường đại. Ta đem bọn hắn đóng băng. Một khi bọn họ liên thủ, ta cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể đem bọn họ đều mang đến. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện, ngoặc kép, Từ Phúc, ngươi tốt xấu cũng là sống 2000 năm người. Làm sao yếu như vậy a? Được thôi, vậy ta liền đi theo ngươi một chuyến thiên môn. Bang chủ, không thể a. Bang chủ chính là vạn kim thân thể, há có thể tự mình mạo hiểm, không bằng liền do lão phu theo Từ trưởng lão cùng nhau tiến đến. Ta cũng đồng dạng, không cần phải nói mọi người đều biết, có thể nói lời này chỉ có đồng hoàng. Trịnh Kiện vung vung tay, không có gì đáng ngại, chính là thiên môn lại có cái gì nguy hiểm có thể nói. Liền tính Từ Phúc làm phản, tăng thêm đám kia thiên môn cao thủ cùng tiến lên. Trịnh Kiện cũng không quan tâm tốt a. Huống chi, Trịnh Kiện biết rõ, Từ Phúc có lẽ trước đây tâm ngoan thủ lạt, vô tình vô nghĩa, nhưng bây giờ, Từ Phúc là tuyệt sẽ không phản bội mình, mà còn, cho hai người bọn họ lá gan hắn cũng không dám nha. Hùng Bá trầm ngâm một chút, kiên định nói, tất nhiên bang chủ khăng khăng tiến về, còn mời bang chủ mang lên lão phu. Bang chủ, vậy liền mang lên Hùng Nhị đi. Từ Phúc cười nói. Trịnh Kiện nhìn xem Hùng Bá kiên định dáng dấp, khẽ mỉm cười. Cũng tốt, vậy liền từ đồng hoàng, phong, vân, xương tọa chấn thiên hạ hội. Ba người chúng ta tiến về thiên môn. Đế thích thiên thiên môn, trên giang hồ thanh danh là thật không nhỏ. Trong truyền thuyết, thiên môn thế lực ở khắp mọi nơi, trải rộng năm sông bốn biển. Thiên môn bên trong người đều tự xưng là thiên giới người. Thiên môn chi chủ Đế Thích Thiên càng là thần đồng dạng tồn tại. Băng sơn gãy biển liền tại trong lúc phất tay. Nhưng mà, ai có thể nghĩ tới, trong truyền thuyết thậm chí có khả năng nghịch chuyển sinh tử Đế Thích Thiên. Bây giờ lắc mình biến hóa, biến thành phong vân thế giới đại minh tinh đâu. Đối với cái này, Từ Phúc chỉ muốn nói, ta thật không phải đại minh tinh. Đi tại sông băng bên trong, Từ Phúc lại sinh ra một cỗ xa cách hồi lâu cảm giác. Sau đó, hắn kìm lòng không được liền bắt đầu vét sai. Năm đó, từ mỗ đến Bắc Cực chi địa, xây dựng thiên môn, chiêu mộ được trên giang hồ số lớn cao thủ tuyệt thế. Phân lập thần sứ, thần mẫu, xuống còn có địa giới cao thủ cùng với nhân giới cường giả. Có thể xưng cường giả như mây a. Chấm ngoặc kép. Hùng Bá không nhịn được bĩu môi. Vậy thì thế nào? So ra mà vượt bang chủ sao? Từ Phúc sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đây chính là mất mạng đề. Chỉ thấy hắn nhanh chóng tụ lại lên nịnh nọt nụ cười. Đương nhiên không có khả năng cùng bang chủ so sánh với. Ta chính là bang chủ viên này hoàng nhưng mặt trời bên cạnh một viên nhỏ bụi bặm. Ta là thần. Bang chủ kia chính là trong truyền thuyết tổ thần. Trịnh Kiện bị liếm rất dễ chịu, không nhịn được lộ ra nụ cười. Từ Phúc, ngươi người này cái nào đều tốt, chính là một chút không được. Quá thành thật. Hùng Bá, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lòng của hắn thầm mắng. Từ Phúc người mẹ nó thật đúng là cái tiểu kỹ nữ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.